Đại thiếu trở về, chương 81, góc truyện audio.com. Giang Đạo Am hiểu chụp những cảnh cướp bóc hầu như trong tất cả bộ phim đều có tiếng súng, máu nóng sôi trào, đậm chất buôn bán, cũng được những người trẻ tuổi thích, đặc biệt là những nam nhân trẻ tuổi thích. Sau khi bộ phim Dấu Bé Khoản Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống Dấu Lớn của hắn bắt đầu tuyên truyền, rất nhiều thanh niên đã bắt đầu mong đợi. Ngoại trừ những cái này, bộ phim lần này của Giang Đạo còn do Tịch Trạnh An tham gia, hơn nữa còn là Cố Ngôn Tử làm biên kịch. Lượng fan khổng lồ của Tịch Trạch An lập tức liền duy trì, mà fan của Cố Ngôn Tử cũng không thua kém là bao. Đúng vậy, hiện tại Cố Ngôn Tử cũng là người có fan, thậm chí fan của hắn còn rất nhiều. Những fan này cơ bản đều là con gái, cơ bản đều xem qua Dấu Bé Giang Sơn Dấu Lớn và Dấu Bé Nam Nhân Biến Thành Nữ Nhân Dấu Lớn, hiện tại biết được Cố Ngôn Tử đảm nhiệm biên kịch cho một bộ phim sắp lên sóng, lập tức hứng thú phấn khởi. Phim của cô thiếu, nhất định phải ủng hộ. Đặc biệt thích kịch bản và tiểu thuyết cô thiếu viết, nhất định sẽ ủng hộ. Cô thiếu cố lên, Khoản Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống, xem tên đã biết rất có ý tứ. Mọi người tôi một câu cậu một câu ở trên mạng gửi bình luận, khiến cho bộ phim này càng nổi tiếng hơn nữa. Trước kia lúc phim điện ảnh và truyền hình tuyên truyền, rất ít người đề cập biên kịch là ai, dù sao cho dù nói ra, mọi người cũng không biết. Nhưng lần này, tên tuổi của biên kịch Cố Ngôn Tử vẫn rất vang dội, vượt qua luôn cả Giang Đạo. Ít nhất, fan kiêu kiêu của hắn nhiều hơn của Giang Đạo. Cố Ngôn Tử đi tham gia nghi thức chiếu lần đầu của Dấu Bé Khoản Tiền Lớn Từ Trên Trời Rơi Xuống Dấu Lớn, Giang Đạo sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình, tràn đầy cảm khái nói. Cô thiếu, không nghĩ tới cậu lại có hậu trường lớn như vậy. Hiện tại tôi nghĩ lại lúc trước tôi kêu cậu sửa kịch bản suốt đêm, còn hơi hoảng hốt. Khi đó tuy rằng hắn thực thưởng thức Cố Ngôn Tử, nhưng Cố Ngôn Tử chỉ là một tiểu biên kịch, thật đúng là không quá để ý, khi đó Cố Ngôn Tử giúp hắn sửa kịch bản thật lâu, đến cuối cùng ngay cả ký tên cũng không có. Giang Đạo lúc trước ông đối với Tịch Ảnh Đế cũng không lưu tình, ông đối với hắn, mới càng phải chột dạ. Cố Ngôn Tử cười nói, lúc trước ở chỗ Giang Đạo, hắn học được không ít thứ, còn rất cảm kích Giang Đạo. Cố Ngôn Tử và Giang Đạo đã có một khoảng thời gian không gặp mặt, hơn nữa thân phận của hắn thay đổi làm cho Giang Đạo hơi không tự nhiên, mới đầu còn hơi mới lạ, nhưng nói chuyện vài câu xong, mọi người lại quen thuộc hơn. Nghi thức lần đầu chiếu phim có không ít phóng viên, so với Giang Đạo, phóng viên càng có hứng thú với Cố Ngôn Tử hơn. Sau khi thân phận của Cố Ngôn Tử được công bố, cùng quan hệ của với Trịnh Gia Hòa cũng được công bố, liền rất khiêm tốn, cũng ít xuất hiện trước mặt người khác, thậm chí cũng không lên kiêu kiêu. Quan hệ giữa hắn và Trịnh Gia Hòa, mọi người hoàn toàn không thấy được, ngay cả mấy tháng trước truyền thông đưa tin tình cảm bọn họ tan vỡ, hai người bọn họ cũng không đáp lại. Đương nhiên, đài truyền hình kia sau đó cũng lại yên lặng. Hiện tại hắn rốt cục xuất hiện, truyền thông sao có thể không kích động. Lúc này bọn họ coi trọng Ảnh Đế Tịch Trạch An còn kém hơn Cố Ngôn Tử. Nhưng Cố Ngôn Tử cũng không nhận phỏng vấn, tất cả mọi người muốn phỏng vấn hắn, đều bị bảo tiêu bên người hắn ngăn cản, sau đó hắn lại rời khỏi rất sớm. Cô thiếu cậu muốn, góc truyện audio.com, đi sao, Giang phu nhân tò mò hỏi, cháu còn có việc nên đi trước, Cố Ngôn Tử cười nói, Giang Đạo ở phía trước bận rộn, Giang phu nhân tự mình đưa Cố Ngôn Tử ra ngoài. Cô thiếu cậu thật là khiêm tốn, lần này, truyền thông chắc là phải thất vọng rồi. Cháu cũng không có cách nào, Cố Ngôn Tử hơi bất đắc dĩ. Sau khi cùng Trịnh Gia Hòa xác nhận quan hệ, hắn kỳ thật cũng muốn khoe khoang một chút tú ân ái. Nhưng thân phận của hắn và Trịnh Gia Hòa như vậy, nếu khoe khoang, có thể khiến cho mọi người bất mãn, cũng sẽ khiến cho những người bên trên có ý kiến. Bởi vậy bọn họ liền phải khiêm tốn. Dù sao, bọn họ ân ái bọn họ biết là được, kỳ thật cũng không cần phải thể hiện cho người khác xem. Cố Ngôn Tử cũng không nhận phỏng vấn, liền rời đi sớm. Hắn nghĩ như vậy, ngày hôm sau hẳn là không có tin tức gì liên quan tới hắn, không nghĩ tới. Ở thời điểm tất cả truyền thông tức thời không đưa tin tức về hắn, thế nhưng lại có người đăng kiêu kiêu nói Cố Ngôn Tử một mình đi tham gia nghi thức chiếu phim lần đầu, nghi là bất hòa với Trịnh Gia Hòa. Tin tức kia viết không ít, nói hắn ngày hôm qua cô đơn chiếc bóng một mình tham gia nghi thức chiếu phim lần đầu, còn nói hắn buồn bã rời đi đầu tiên, tinh thần nhìn còn không tốt, có thể là tan vỡ tình cảm với Trịnh Gia Hòa. Phía dưới còn có một tấm hình, bởi vì liên quan tới góc độ, sắc mặt hắn vừa nhìn liền không tốt. Cố Ngôn Tử, truyền thông hiện tại trước khi đăng tin tức không biết nên điều tra một chút sao? Mấy ngày nay ngoại trừ Dấu Bé Khoản Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống Dấu Lớn chiếu phim, trong nước còn có một hội nghị quan trọng Trịnh Gia Hòa cũng đi tham gia. Cố Ngôn Tử không nói gì, mà hắn không nói gì, tin tức của hắn thế nhưng lên hot search. Cũng may rất nhanh, Trịnh Gia Hòa tham gia hội nghị FSX cũng lên hot search, thậm chí bởi vì nguyên nhân có rất nhiều người chia sẻ, độ hot còn vượt qua hắn. Về phần vì sao có rất nhiều người chia sẻ Trịnh Gia Hòa là một anh chàng đẹp trai, đứng ở trong một đám người không nhỏ tuổi thật sự rất được, cũng quá đẹp, Cố Ngôn Tử còn yên lặng tự mình xoắn xuýt. Tin tức của Cố Ngôn Tử rất nhanh đã bị tiêu diệt, truyền thông đăng tin tức cũng im lặng, thế nhưng, bộ phim Giấu Bé Khoản Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống Giấu Lớn nổi tiếng. Đời trước Giang Đạo cũng quay bộ phim này, cuối cùng lại rối tinh rối mù, cũng không kiếm được tiền, lần này thì không giống như vậy. Bộ phim này vừa chiếu phim, phòng bán vé bán cực kỳ cao, sau đó càng ngày càng cao. Người trong nước vô cùng thích, nếu một bộ phim điện ảnh có lượng bán vé cao thì sẽ có người đi xem, nếu bộ phim đó có lượng vé bán ra cực kỳ cao, vậy thì có một số người bình thường không xem phim điện ảnh cũng sẽ đi xem. Giấu Bé Khoản Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống Giấu Lớn tuy rằng không tồi, nhưng bộ phim điện ảnh tốt hơn nó, khẳng định rất nhiều, nhưng chỉ có bộ phim này, là càng ngày càng nổi tiếng, cuối cùng đúng là phá kỷ lục phòng vé. Mà sau khi bộ phim này nổi tiếng, người đánh giá càng nhiều, cũng có người bắt đầu phân tích sâu vào bộ phim này. Bộ phim này rất có cảm xúc, lúc lần đầu tiên tôi xem, chỉ cảm thấy rất đau, nhưng coi lại lần thứ hai, lại đột nhiên cảm thấy muốn khóc, cha mẹ tôi cũng như vậy. Tôi nghĩ lại đến vấn đề giáo dục của mình với con cái. Tôi mang theo cha mẹ cùng đi xem phim, bọn họ rốt cục không coi tôi là con nít nữa, nói cho tôi tình hình kinh tế của nhà chúng tôi. Bộ phim này nổi tiếng như vậy có. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều nguyên nhân, mà sau khi nó nổi tiếng được lợi lớn nhất ngoại trừ những người đầu tư có thể mau chóng kiếm được tiền, Giang Đạo có hy vọng lấy được thưởng, chính là Cố Ngôn Tử. Bộ phim đầu tiên để Cố Ngôn Tử được mọi người chú ý là sau khi Giấu Bé Giang Sơn Giấu Lớn nổi tiếng, mà những tác phẩm sau đó của hắn, bộ nào cũng nổi tiếng. Hiện tại rất nhiều người cảm thấy, chỉ cần là hắn viết kịch bản, nhất định là có thể kiếm được tiền. Giá cả kịch bản phòng làm việc hắn đưa ra, lập tức tăng gấp đôi, rất nhiều người cầm tiền tìm hắn, muốn mua tác phẩm của hắn quay phim. Thế nhưng hiện tại hắn đã không bán kịch bản của mình. Sau khi sống lại, Cố Ngôn Tử chỉ điểm cho Trịnh Gia Hòa đầu tư, đồng thời chính hắn cũng làm rất nhiều đầu tư, mà phim điện ảnh và truyền hình hắn đầu tư cuối cùng đều buôn bán lời. Giới giải trí là nơi thần kỳ, tư bản đi vào, vận khí không tốt có thể vốn gốc không về, vận khí tốt đột nhiên có thể kiếm lời vài lần thậm chí là mấy chục lần mà hắn không nghi ngờ là người sao. Lúc này, trên tay Cố Ngôn Tử có rất nhiều tiền, còn có thể vận dụng tài chính tự viết kịch bản của mình, hắn quyết định tất cả đều tự mình đầu tư, tự mình tìm người quay phim. Chỉ có mình làm người đầu tư, hắn mới có thể cam đoan kịch bản của mình không bị phá hư. Sau khi Giấu Bé Khoản Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống Giấu Lớn quét qua khiến cho không có phòng vé nào còn vé, còn làm cho Giang Đạo cầm được không ít giải thưởng trong nước, thậm chí khi nhận được giải thưởng đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất, phim điện ảnh mà Giang Đạo quay, còn tham gia vào một lễ trao giải phim điện ảnh ở nước ngoài. Bộ phim Cố Ngôn Tử và Chu Đạo hợp tác cuối cùng được đặt tên là bộ phim này không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng thời gian chế tác hậu kỳ của bộ phim này rất dài, bởi vì bộ phim này đều là Chu Đạo tự mình cắt nối biên tập. Chu Đạo quay chụp và cắt nối biên tập rất đặc sắc, thế cho nên bộ phim này có vẻ không giống người thường, mang đấy sắc thái riêng biệt. Phim điện ảnh trước kia của Chu Đạo được trầm trồ không ít, có rất nhiều nguyên nhân, một nguyên nhân trong đó chính là tính phổ biến của chuyện xưa. Dựa vào cách đánh giá của một học sinh tiểu học, phim của Chu Đạo có thể là một bài văn nghị luận rất nhiều màu sắc, nhưng mọi người càng xem lại khẳng định đó là một bài văn kể chuyện. Nhưng bộ phim này Cố Ngôn Tử là biên kịch lại càng gia tăng tính chuyện xưa. Tình tiết của bộ phim này rất chặt chẽ, đồng thời, bên trong lại lộ ra tư tưởng của Chu Đạo. Càng làm cho người ta vui vẻ chính là, bộ phim điện ảnh này khúc đầu là vui vẻ, ở giữa là áp lực, cuối cùng lại để lộ ra ánh sáng. Bộ phim này, cuối cùng là một thành tựu xuất sắc ở lễ chiếu phim, Chu Đạo đã cầm giải thưởng trong nước vài lần, lần này đúng là chiếm được đề cử giải thưởng ở nước ngoài. Bộ phim này của Chu Đạo cũng không tuyên truyền gì, vẫn rất bề bộn, nhưng khi tin tức bộ phim này được đề cử giải thưởng kia truyền về trong nước lập tức liền sôi trào. Điện ảnh trong nước đã nhiều năm không được đề cử giải thưởng nước ngoài, vẫn có người nói sản phẩm trong nước đã giảm chất lượng, cảm thấy bây giờ chỉ chú trọng buôn bán, kết quả hiện tại, bọn họ được đề cử. Chu Đạo thật lợi hại. Trong vài năm này Chu Đạo thật là một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ. Trách không được vài năm nay. Gocchuyenaudio.com không thấy tin tức gì của Chu Đạo thì ra là chuẩn bị cho bộ phim này. Các bạn có chú ý tới không, biên kịch của bộ phim này là Cố Ngôn Tử. Cô thiếu của tôi thật lợi hại, cô thiếu quá lợi hại, nhất định không cần trở về kế thừa gia nghiệp, viết kịch bản phim rất là giỏi. Cách chương.